Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh Truyện Việt. Ngày hôm nay Truyện Việt sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn tập số 6 của cuốn hồi ký tình báo Việt Nam mang tựa đề Điệp viên nhảy dù thành giám đốc công an Trung Bộ của tác giả Nguyễn Văn Ngọc dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của cuốn hồi ký này. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 6. Phản bội rằng cho chúng tôi phương pháp lấy tin tức, còn Victor thì theo dõi và kiểm tra kết quả học tập. Chỉ hơn một tháng, chúng tôi đã nắm được các vấn đề then chốt vì ai cũng có một động cơ. Học cho nhanh, cho đạt yêu cầu để được sớm về nước. Học xong phần cơ bản, chúng tôi được đưa trở lại Calcutta để thực tập trên máy vô tuyến điện. Còn Phan Bôi được điều đi nơi khác, không rõ đi đâu. Không có Phan Bôi, chúng tôi bàn với nhau. Bọn anh đối với chúng ta chỉ là đồng minh tạm thời khi còn nhiệm vụ chống phát xít. Chúng biết lợi dụng chúng ta vào công việc của chúng thì ta cũng phải biết lợi dụng chúng để làm cách mạng. Chúng ta phải tìm liên lạc với cách mạng Ấn Độ. Chúng ta không tán thành thuyết bất bạo động của Gandhi, nhưng gặp được những người cộng sản Ấn Độ thì chắc có lợi cho chúng ta. Những người cộng sản Ấn Độ chắc chắn sẽ giữ bí mật cho chúng ta và giúp đỡ ta khi cần thiết. Anh em cho là phải và cử tôi đi tìm liên lạc. Nhưng ai cũng dặn là phải rất cẩn thận, kẻo bọn anh biết được thì nguy hiểm cho cả bạn và cả mình. Rút kinh nghiệm hoạt động bí mật ở bên ta, tôi tìm đến một hiệu sách, lần là mấy buổi để dò xem thái độ của những người bán sách cũng như những người đến mua. Tìm được một người biết tiếng Pháp có phong độ đứng đắn, hòa nhã, tôi làm quen và hỏi mua sách của Gandhi bằng tiếng Pháp. Người ấy trả lời sách đó bị cấm, nhưng lại kín đáo bắt chuyện với tôi và dò hỏi về tình hình cách mạng Đông Dương. Sau khi đã kín đáo giới thiệu mình là học trò của Gandhi, tôi giới thiệu qua loa vài nét của phong trào phản đế và hẹn sẽ gặp nhau để nói chuyện. Về nhà, tôi kể lại chuyện đó và bàn với nhau nên dùng số tiền không chi tiêu hết của anh em để ủng hộ cách mạng Ấn Độ. Làm được vài lần thì bỗng một hôm, Nguyễn Văn Phòng đi chơi bắt gặp Tô Dĩ. Qua Tô Dĩ, chúng tôi gặp được Hoàng Đình Dông và Đoàn Ngọc Đê. Dông cho biết anh đã về nước và đã bắt liên lạc được với lãnh đạo. Đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã về căn cứ Cao Bằng và lấy tên là Hồ Chí Minh. Phong trào trong nước đang lên mạnh, đang cần tiền để mua vũ khí và thuốc men. Chúng tôi dồn hết số tiền dành dụm được giao cho Dông mua thuốc. Lúc này đã vào cuối tháng 9 năm 1944. Nhờ các bản tin của hãng thông tấn Reuters và báo chí Anh, Pháp, chúng tôi được biết ngày 6 tháng 6, Mỹ và Anh đã cho quân đổ bộ lên Normandy, Pháp. Thế là sau đúng 3 năm, để cho một mình Liên Xô đứng đầu với phát xít Đức, giờ đây quân đồng minh mới mở mặt trận thứ hai ở Tây Âu. Mặt trận thứ hai mở rồi, nhưng 70% lực lượng vũ trang phát xít vẫn tập trung về mặt trận phía đông. Ngày 27 tháng 7, toàn lãnh thổ nước Cộng hòa Liên bang Nga được giải phóng. Các đơn vị Hồng quân ở mặt trận Karelia đã tới sát biên giới Liên Xô, Phần Lan. 29 tháng 8, chính phủ Phần Lan công khai tuyên bố cắt đứt quan hệ với Đức. Tin tức dồn dập, cả thế giới đang đín tở theo dõi từng bước tiến của Hồng quân Liên Xô trên đất Đức. Lòng chúng tôi như có lửa đốt. Người Anh đưa chúng tôi đi Gokopo để chuẩn bị cho chúng tôi về nước bằng tàu ngầm. Tàu gì cũng được, chúng tôi chấp nhận hết, miễn là có cách về nước chóng nhất. Đến Gokopo, chúng tôi tập bơi, tập lặn, tập vượt sóng bằng thuyền cao su, tập thông tin liên lạc dưới nước. Chỉ mấy ngày là chúng tôi hoàn thành chương trình tập luyện, nhưng không hiểu sao lại có lệnh trở về Calcutta. Trở lại đây, chúng tôi bố đi tìm Tô Dĩ và Hoàng Đình Dông, nhưng không gặp. Chúng tôi cho là hai anh đã về nước rồi. Chúng tôi khẩn khoản yêu cầu cho gặp cấp chỉ huy. Victor dẫn một đại tá tình báo đến. Chúng tôi nêu vắn tắt hai yêu cầu. Quân Đức đang đại bại, yêu cầu giải quyết cho chúng tôi về nước càng sớm càng tốt để đánh Nhật giải phóng Tổ quốc. Đông Dương là một thành viên chống phát xít, yêu cầu chính phủ Anh có hành động giúp cho Đông Dương thoát khỏi ách thuộc địa. Tên đại tá mỉm cười nói: cá nhân tôi rất ủng hộ nguyện vọng chính đáng của các anh. Tôi tán thành các dân tộc đều được tự do và bình đẳng. Nhưng tôi chỉ là một sĩ quan, ngay cả cơ quan IS của tôi cũng không có quyền. Tôi sẽ đề đạt nguyện vọng của các anh lên chính phủ Hoàng gia Anh. Có điều chắc chắn là nếu các anh tích cực hoạt động cho đồng minh chiến thắng Nhật thì nguyện vọng của các anh càng được coi trọng. Chúng tôi biết câu trả lời của hắn chỉ là một lời nói đãi bôi, vì đế quốc Anh đang có một ý đồ gì đó đối với Đông Dương mà chúng tôi chưa nắm được. Chúng tôi nhắc lại nguyện vọng được về nước. Tên đại tá thong thả mở ra một tấm bản đồ. Chúng bà nhảy dù. Trên bàn trước mặt chúng tôi là tấm bản đồ quân sự về miền Bắc Đông Dương, gồm Bắc Bộ, Thượng Lào và một phần đất Trung Quốc. Được nhìn thấy khu núi rừng Việt Bắc, con sông Hồng, con sông Lô uốn lượn trên bản đồ, chúng tôi đã thấy rộn ràng phấn chấn. Nếu đổ bộ bằng đường không thì nên chọn chỗ nào là thích hợp nhất? Tên đại tá Anh hỏi chúng tôi. Vũ Văn Địch đảo mắt tìm kiếm một vòng rồi chỉ lên bản đồ quân sự, chỗ Miếu Môn gần Ba Thá, thuộc huyện Mỹ Đức, Hà Đông cũ. Tiến sĩ quan IS nhìn theo ngón tay của Địch hỏi. Chỗ ấy gần Hà Nội, các anh có bảo đảm an toàn không? Được, cứ xuống đất được là an toàn, vì ở đâu cũng nhân dân chúng tôi. Địch đáp gọn lỏn. Thấy các anh Phan Bôi, Tô Dĩ, Hoàng Đình Dông, Đoàn Ngọc Lê đã đi cả rồi, vì không còn dấu vết gì ở Can Cốt Tàn nữa, lại thấy bọn sĩ quan đang nghiên cứu cụ thể địa điểm đổ bộ, chúng tôi đinh ninh là sắp đến lượt mình. Mặc dù chưa hình dung được việc nhảy dù sẽ ra sao, chúng tôi bàn với nhau cần mang về những thứ gì mà trong nước đang cần. Vũ khí, thuốc men đều là những thứ nặng cân, mà mang quá số lượng cần dùng thì chắc chúng không cho. Chỉ còn tài liệu học tập có thể giấu đi mà mang theo được. Thứ đó về trong nước có khi cần dùng đến, và lại cần có tài liệu để báo cáo với đảng, nhưng là tài liệu tối mật. Nếu chúng phát hiện được thì có khi mất tong cả chuyện về nước. Mấy hôm trước đã có hiện tượng đồ đạc chúng tôi bị lục soát. Không rõ vì lý do gì, có anh em đoán rằng việc tôi đi tìm liên lạc với cách mạng Ấn Độ đã làm cho IS chú ý, khiến chúng nghi ngờ. Việc này tôi cũng tự kiểm điểm thấy là mình hành động phiêu lưu mạo hiểm. May mà chúng tôi không tiến thêm nữa, bởi vì biết đâu con người muốn liên hệ với mình đó lại là người của tình báo Anh. Ngay việc bắt liên lạc trong nước còn phải hết sức cẩn thận, phải có ký hiệu, ám hiệu đầy đủ, huống gì bắt liên lạc với người lạ ở nước ngoài. Giả thuyết cho là vì chúng đã nghi ngờ tôi mà lục soát bí mật cũng có lý, nhưng một giả thuyết khác cũng có giá trị. Chúng tổng kiểm tra trước khi ném chúng tôi về xem có cái gì có thể tố giác ta nếu bị rơi vào tay bọn Nhật. Tổng kiểm tra như vậy thì cần gì chúng phải làm bí mật? Đó là vấn đề nghề nghiệp và tùy thích của mỗi thằng chỉ huy, miễn sao chúng đạt được mục đích. Bản đi tính lại, chúng tôi hủy bỏ dự kiến mang theo tài liệu, dại gì lại để lộ bản chất của mình với bọn Anh. Biết đâu sau này đảng còn cần lợi dụng mối quan hệ đó trong đấu tranh chống bọn đế quốc. Chúng tôi thấy hay nhất là nên mua một ít vàng, vàng dưới dạng đồ trang sức, mang về nộp cho đảng để làm quỹ cũng tốt. Tháng 11 năm 1944, chúng đưa chúng tôi đi Rawalpindi để tập nhảy dù. Rawalpindi là thành phố lớn ở miền rừng núi phía Bắc thuộc Pakistan ngày nay, nằm trong vùng Hồi giáo toàn tòng. Đường xá rộng rãi, sạch sẽ, và người ở đây cũng cao lớn khác với người Bengali ở Calcutta, thấp bé giống như người Việt Nam. Chúng tôi tập nhảy dù từ thấp đến cao, tập quấn dù và xếp dù thật nhanh sau khi xuống đất, tập nhận ra ám hiệu và tập hợp thật nhanh chóng tại địa điểm quy định. Tháng 3 năm 1945, chúng tôi cất cánh trên một chiếc B-26 do một kíp phi công Canada lái ra đi. Trời còn tối nhưng đến vịnh Bắc Bộ thì trăng lên. Từ vịnh Bắc Bộ bay vào đồng bằng sông Hồng, trên máy bay nhìn xuống chỉ thấy một màu trắng xóa, không phân biệt được các loại địa hình, địa vật. Phi công bảo rằng hạ thấp tầm bay thì sợ súng phòng không của Nhật Bản bắn trúng, mà giữ độ cao an toàn thì không thể nào tìm được địa điểm quy định để thả dù. Rốt cuộc chúng tôi phải quay trở về Ấn Độ. Những ngày tiếp theo là thời gian chờ đợi trong sự nhàn rỗi, trống trải và nặng nề. Sau chuyến bay thất bại đó, chúng tôi biết IS đã tổ chức một số chuyến bay khác vào những đêm tối trời cũng như sáng trăng để xác định địa điểm thả dù. Khi các phi công đã nắm chắc mục tiêu, chúng mới cho chúng tôi xuất phát. Lần đó là vào tháng 5 năm 1945. Lúc này tin tức cho biết Hồng quân đã vào Berlin và đang tấn công vào sào huyệt của Hitler. Hitler đã biến mất cùng với tình nhân của hắn. Chúng tôi cất cánh từ sân bay Johor gần Dhaka, nay thuộc về nước Cộng hòa Bangladesh. Đêm đó cũng là một đêm sáng trăng, tôi lại phấp phỏng trong lòng, không biết trăng sáng thế này thì liệu phi công có bắt quay trở lại không. Nhìn qua cửa kính máy bay, chỉ thấy một màn đêm nhợt nhạt, còn bầu trời thì trắng đục, nhờ nhờ như màu sữa loãng. Máy bay bay qua bầu trời miến điện, Thái Lan rồi vòng ra biển. Để giữ bí mật và bảo đảm an toàn, máy bay ta thiết đèn nở cánh và đuôi rồi vượt độ cao trên 10.000 mét. Lòng tôi lúc này ngổn ngang thật là khó tả, nửa vui nửa mừng phấn khởi vì sắp được đặt chân lên đất mẹ thân yêu mà đã mấy năm trời xa cách nhớ mong. Nửa băn khoăn lo lắng về việc sắp nhảy ra khỏi máy bay, đất trời mù mịt không biết may rủi ra sao. Đèn đỏ báo hiệu chuẩn bị, máy bay hạ thấp độ cao và bắt đầu lượn vòng. Sĩ quan Anh đi theo chúng tôi từ buồng lái bước ra, lần lượt bắt tay ba người và chúc may mắn. Một phút sau đèn xanh bật sáng, đó là tín hiệu ra lệnh nhảy. Tôi nhảy trước tiên, tôi đã tập luyện kỹ, rời khỏi máy bay tôi vẫn lịm đi mấy giây, cứ nghe dù mở đánh phật mới tỉnh lại. Nhìn xuống đất, thấy một màu trắng loang loáng không rõ là sông hay ruộng. Chưa kịp nghĩ gì thì cả người tôi rơi xuống nước, còn cái dù thì mắc vào ngọn tre. Ở Ấn Độ, chúng tôi thường tập nhảy trên các đồng cỏ và vùng đất khô, chạm đất là bật người dậy và quấn dù. Bây giờ gặp trường hợp chưa học đến, nước ngập đến rốn, dù lại mắc cứng trên ngọn tre nên lúng ta lúng túng mãi chưa đứng dậy được. Nghe tiếng chó sủa lên, trước tiên là gần chỗ tôi, sau lan ra các vùng khác. Tôi biết mình đang nhảy vào làng dân và chỗ tôi đang vùng bẫy đây chẳng phải sông ngòi gì mà là một cái ao khá rộng. Chó càng sủa, tôi càng cố sức kéo dù, nhưng càng kéo lại càng mắc chặt hơn. Bởi dù của chúng tôi là một loại dù to làm bằng một loại lụa nhân tạo, khi rơi xuống nó đã trùm lên cả bụi tre, không làm sao mà kéo ra được nữa. Tôi đành bỏ dù, lội bì bõm vào bờ ao rồi men theo rặng tre ra cánh đồng, tìm gặp được phòng và địch. Hay anh đã thu gọn dù, đang đi tìm tôi và tìm dù hàng. Xem đồng hồ đã thấy 3 giờ sáng, chúng tôi bảo nhau phải tìm cách xác định đây là địa phương nào để định liệu. Quan sát quang cảnh dưới ánh trăng, địch khẳng định chỗ này không phải là địa điểm nhảy dù theo dự địch, nhưng là làng xã nào thì không biết. Đang thì thầm trao đổi với nhau, bỗng thấy gần đó có ánh đèn và tiếng đập sàn sạt. Chúng tôi quyết định vào đó hỏi thăm. Tôi cầm súng lục đi trước, đây là một cái đình làng. Trước sân có một túp người đang đập lúa, tôi cất tiếng trước. Chào bà con, chúng tôi là Việt binh từ trên máy bay nhảy xuống, cho tôi hỏi đây là làng gì? Nghe nói Việt binh mới trên trời xuống, mọi người đứng sững kinh ngạc, mọi người líu lưỡi trả lời. Thưa, đây là làng Tiên Lữ. Ngay lúc đó, có tiếng động cơ ô tô nổ, người đó nói luôn. Đó là ô tô của Nhật đi tuần. Chúng đóng ở chùa Trầm gần đây, có lẽ chúng nghe tiếng máy bay, bay thấp nên... Tôi bình tĩnh nói. Đừng sợ, đang đêm chúng không dám mò vào làng đâu. Nhưng để ngày mai chúng không thấy dấu vết của cuộc nhảy dù, yêu cầu anh em giúp chúng tôi một tay. Vừa nói tôi vừa ra hiệu cho mọi người đi theo. Địch vào phòng đi sau cùng, vừa đi vừa trò chuyện. Chúng tôi được biết số anh em này là Tuần Đinh và chỗ này cách xa nơi mà chúng tôi định nhảy là 20 cây số theo đường chim bay. Sau khi giúp chúng tôi lấy được cái dù từ bụi tre ra, anh em nói với chúng tôi. Bên kia là địa hạt Sơn Tây, Nhật kiểm soát ít nghiêm ngặt hơn, bên Hà Đông này có đường số 6. Chúng tôi dặn anh em giữ bí mật về việc gặp gỡ chúng tôi và cố tìm cái dù chở hàng rồi cất giấu các thứ cho cẩn thận, không để Nhật biết chúng sẽ đốt làng. Chia tay với anh em, chúng tôi mang đồ đạc lên vai đi về hướng Sơn Tây. Vừa nặng vừa mệt, chúng tôi đem giấu bình ắc quy dùng cho điện đài và một bụi cây rồi trèo lên một quả đồi thoáng mát. Trời đã gần sáng, tiếng gà gáy sao xác đó đây vào một vườn chè, thấy sạch sẽ và kín đáo. Anh em bảo nhau đặt ba lô xuống nghỉ. Không ngờ cả ba đánh một giấc ngon lành đến lúc mặt trời lên vẫn chưa biết. Bỗng có tiếng kêu hốt hoảng. Mẹ ơi, có người chết nằm kia. Chúng tôi choàng dậy thấy một cô bé chạc 15-16 tuổi và một bà khoảng 50. Bà nhìn chúng tôi từ đầu đến chân rồi thong thả hỏi. Các ông là ai? Từ đâu đến mà áo quần ướt hết thế? Làm sao mà vào được trong vườn tôi? Tôi mỉm cười thân thiện trả lời. Chúng tôi đi đêm lội đồng mệt quá, đến đây thấy vườn chè sạch sẽ, nghỉ chân một lát, không ngờ ngủ quên. Bà làm ơn cho biết đây là làng gì ạ? Đây là làng Thổ Ngoã, trước mặt là làng Phú Vinh, đằng kia là làng Tiên Lữ. Có phải làng có chùa Trầm Trăm Gian không ạ? Sao các ông biết? Địch cười trả lời. Thì chúng tôi cũng ở quanh vùng này cả thôi. Chúng tôi lần nào hỏi đến tình hình địa phương và gia đình bà. Bà cho biết Ông chồng làm thủ tư ở đền làng. Hai ông bà hiếm hoi chỉ được mỗi cô con gái này. Còn địa phương thì mấy tháng trước đói lắm. Làng Phú Vinh chuyên nghề làm ghế mây, chết đói nhiều nhất vùng. Đang nói chuyện bỗng nghe có tiếng súng. Chúng tôi vội giấu ba lô vào chỗ kín rồi bảo mẹ con bà chủ giao quốc cho chúng tôi xới vườn giúp. Bà già hiểu ý, bảo cô gái đi xem xét tình hình. Một lát, cô bé quay về bảo tiếng súng ban nãy là quả mấy tên Nhật đi lùng bắt thị oai. Hiện chúng đã về đồn. Đến trưa, bà hỏi chúng tôi có ăn gì không. Chúng tôi đưa tiền cho bà nhờ thổi cơm hộ. Chỉ cần cơm còn thức ăn thì nhà có gì ăn đấy, không nên mua thức ăn. Bà hiểu ý, không nhận tiền và bảo cô gái về nhà làm cơm. Một tiếng sau, cô bé mang đến một đá cơm đậy kín và mấy con cá rô nướng chấm muối. Bụng đói nhưng không nuốt được. Chúng tôi đã quen ăn ngon mất rồi. Cô bé bảo cha cô cho biết con tên chánh tổng đã bắt được cái bình điện ác quy do chúng tôi giấu dưới chân đồi. Nhưng ông cụ dặn chúng tôi cứ nghỉ lại trên đồi trẻ, chờ nhà anh em tối hẵng đi. Chúng tôi cho đấy là một lời khuyên chân tình, thể hiện tấm lòng tốt của dân đối với cách mạng. Thái độ của anh em Tuấn Đinh đêm qua và cử chỉ của gia đình ông Thủ Từ trong ngày hôm nay chứng tỏ dân ta rất tin ở đảng và đang mong chờ cách mạng. Dù ở bên cạnh đồn Nhật, họ vẫn dám che chở Việt Minh, bảo vệ cán bộ. Điều đó càng làm cho chúng tôi tin tưởng mạnh mẽ vào lực lượng quần chúng, càng thấy trước tiền đồ của cách mạng rất sáng sủa. Cô bé chỉ đường rồi từ giã chúng tôi, hoàng hôn xuống, chúng tôi đi, không cần hỏi han gì nữa, chúng tôi lặng lẽ bước. Trăng hạ tuần mặc muộn, qua hết cánh đồng chiêm, chúng tôi đi trong bóng tối giữa cánh đồng trống trải, bỗng phía trước có tiếng chân người. Chúng tôi tránh sang bên đường, trong lòng nghi ngại không biết sẽ chạm trán với ai đây. Lành hay dữ? Có tiếng hỏi. Ai? Tôi đáp mạnh dạn. Chúng tôi, tay đặt vào cò súng, trong tốp người có tiếng bảo nhau. Có lẽ đúng đây rồi, nghe tiếng quen quen. Địch bật đèn pin lên hỏi. Anh em Tuấn Đinh hả? Vâng, chúng em đây. Có phải các anh đêm qua không? Các anh đi đâu đấy? Đi tìm các anh đây, may quá. Anh quản hành bảo chúng em phải đi kiếm các anh cả ngày hôm nay, anh em lo quá. Quản hành là ai vậy? Là Trương Tuần của chúng em đó. Rất cảm ơn các anh. Bây giờ các anh chỉ giúp cho chúng tôi nên đi theo hướng nào? Một người chừng như trưởng toán nói nhỏ. Bọn Nhật đang kiểm soát rất cao lắm, quanh đây ngả nào cũng có lính tuần tra, đi bây giờ thì chắc không thoát được. Vậy làm thế nào? Nên tạm đánh vào nhà Trương Tuần rồi liệu sao? Thấy chúng tôi im lặng tỏ thái độ ngần ngại, anh ta vội nói. Các anh không ngại gì, anh quản hành tốt lắm. Nghe nói các anh là Việt Minh, anh ấy đã trách chúng em không giúp các anh đến nơi đến chốn. Để Nhật bắt được các anh là chúng em có tội lớn. Nghe lời nói, chí tình và không còn cách nào hơn, chúng tôi bước theo anh em Tuần Đinh. Vừa đi vừa thủ thỉ nói chuyện, chúng tôi được biết khi chôn dù, anh em lỡ bỏ sót một cái mũ cao su và một cái đệm đít. Bọn Nhật đi tuần nhặt được mang về đồn, còn dù hàng thì không tìm thấy. Tôi cho rằng bọn Nhật đã đánh hơi được chúng tôi qua các vật do anh em bỏ quên, không chôn, hoặc chúng đã nhặt được cái dù hàng nên chúng càng lo đối phó tợn. Đến nhà quản hành, anh cầm đèn ra đón chúng tôi tận ngoài sân, lặng lẽ đưa chúng tôi vào một cái buồng xếp bên trái nhà. Anh dặn khẽ, các anh cứ yên chí nằm đây để tôi đi nấu cơm. Nói xong, anh mang đèn đi, khóa cửa buồng lại. Chúng tôi sờ soạn trong bóng tối, đặt ba lô vào một góc rồi ngả lưng trên chiếc giường tre, không biết số phận của mình sẽ ra sao trong tay của anh chàng quản hành này. Sao người ta gọi anh là quản? Quản gì? Quản khố xanh hay quản khố đỏ? Chúng tôi chưa kịp tìm hiểu điều này, nhưng tin vào quần chúng, bảo nhau ở đây gần đồn Nhật, nếu họ bắt mình thì chẳng cần giấu vào nhà. Trong lúc chờ đợi, chúng tôi nghe bên hàng xóm có tiếng bảo nhau mai đi gặt ở đâu, quản hành đi đâu lâu thế. Tất nhiên, trong chúng tôi không ai nghĩ là anh ta đi báo cho Nhật biết. Gần 2 tiếng sau, quản hành mang đèn quay lại, bưng một mâm cơm mời chúng tôi. Chắc các anh đói lắm, ở đây xa chợ, cơm chẳng có gì, các anh sơ tạm. Nhìn thấy đĩa thịt gà, chúng tôi nói. Có thịt gà thế này thì sang quá rồi, còn đói gì nữa? Chỉ có trùng trục mỗi gà, không có gì nấu thêm. Mà tôi vụng về lắm, chỉ hí hoáy một mình, không muốn để cho vợ con biết. Mời anh cùng ăn với chúng tôi. Các anh cứ mời tự nhiên, tôi còn phải ra ngoài với anh em. Nói xong, anh đi ngay, nhanh như một hút gió. cơm nóng có thịt gà, chúng tôi ăn rất ngon miệng. Nguyễn Văn Phòng cầm cái đầu gà lên, soi vào gần đèn, lật đi lật lại như ông thầy bói gói giò nói. Không khéo anh ta đã bắt con gà mái đang ấp trên ổ để thịt cho chúng mình chén. Ừ, có thể lắm. Vũ Văn Địch quan sát mâm bát và nói. Cứ xem đồ dùng thì nhà này không phải nhà giàu, ta nên ăn vừa thôi để dành phần họ. Chúng tôi dành nhau bát nước suýt, còn ít thịt gà thì để lại. Cơm xong, bà mẹ quản hành khoảng trên 60 xách vào một ấm nước và mang theo một cái thúng đầy cho. Bà đặt cái thúng vào góc buồng và nói nhỏ. Xung quanh làng xóm đông người, các bác cứ đi tiểu, đi ngoài vào đấy. Dạ, thật là làm phiền cụ, chúng cháu cảm ơn cụ lắm. Bà cụ vừa dọn mâm vừa nói. Việc phải thế, chứ các bác đâu có muốn, các bác đừng ngại. Hỏi về tình hình bọn Nhật và kế hoạch bảo vệ chúng tôi, quản hành trình bày những nét chính và bảo chúng tôi cứ yên tâm. Hỏi về phong trào cách mạng của địa phương, quản hành nói là có hoạt động của Việt Minh, nhưng trên lãnh đạo hẹp hòi cô độc, chỉ phát triển loanh quanh trong thân thích phe cánh của mình. Chúng tôi hiểu ngầm là anh em Việt Minh ở đây chưa dám mở rộng phong trào, chưa nắm được lực lượng thanh niên Tuần Đinh, sợ mâu thuẫn giữa Trương Tuần và anh em Việt Minh địa phương sẽ làm lộ chúng tôi với bọn Nhật. Chúng tôi bảo quản hành nên đưa chúng tôi đi càng sớm càng hay. Chúng tôi đưa tiền nhờ anh sắm cho mỗi người một bộ quần áo để cải trang. Trước khi lên đường, chúng tôi chào bà cụ và biếu cụ một số tiền, nhưng bà dứt khoát từ chối, nói rằng chúng tôi cứ giữ lại, coi như của bà đóng góp vào công việc chung. Tờ mờ sáng hôm sau, chúng tôi vượt qua đường 6 trong các bộ quần áo cải trang, khăn xếp, áo dài, dù ô, do quản hành dẫn đường, nhắm thẳng một mạch đến ngã ba Thá. Điện đài và máy phát điện chúng tôi gửi lại nhà quản hành. Đến trưa, chúng tôi tới nhà đồng chí Vũ Văn Địch, tức Trần Hiệu. Trần Hiệu cứ đi qua đi lại mấy lần trước cửa nhà mà không dám vào vì nhà đã đổi khác, không nhận ra. May sao Vũ xong, em trai Trần Hiệu lúc này đang học với hai thanh niên dân chủ là Phan Lễ và Tạ Thiện Thuật nhận thấy và đón cả bọn chúng tôi vào nhà. Cụ Vũ Văn Nhạ, thân sinh Trần Hiệu, tiếp chúng tôi ở gian nhà trong. Cụ Nhạ người nhỏ nhắn, phong thái chững chạc, đường hoàng, tiếng nói choang choang. Lúc này cụ đang làm tránh tổng, cụ tiếp chúng tôi lịch sự, thân tình, không tỏ ra chút gì lo ngại, nhưng thường dặn chúng tôi chú ý giữ gìn bí mật, đề phòng kẻ xấu tố giác. Nghe lời cụ, chúng tôi chỉ đi chơi ở các làng quanh vùng, hay nằm ở nhà ông Khẩn, người trong họ của đồng chí Trần Hiệu. Ngay ngày hôm sau, Trần Hiệu cho người thân đi lấy điện đài ở Tiên Lữ về, nhưng vì thiếu ác quy, chúng tôi chưa liên lạc được với tình báo Anh. Tìm hiểu tình hình ở đây mới biết giữa Phó Tổng Thuần và cụ Tránh Nhạ có mâu thuẫn. Tuy là anh em cô cậu nhưng Thuần muốn tìm cách lật đổ cụ Nhạ để ngon lên. Ở nông thôn chúng ta xưa nay vẫn có nạn tranh giành ngôi thứ, địa vị và tình trạng phe cánh hiềm khích như vậy. Chúng tôi được biết sau đó Nhật đã bắt và tra tấn quản hành, rồi lại bắt cụ Tránh Nhạ cũng vì có người tố giác. Hai gia đình này đã chưa chấp cán bộ Việt Minh. Thấy nắn lại ở nhà cụ Nhạ không yên ổn, Trần Hiệu bàn chúng tôi nên chuyển về Họa Đống, Ứng Hòa, ở nhà đồng chí Tạ Thiện Thuật, tức Lê Trang. Ông bà giáo Liên, thân sinh Lê Trang, đón tiếp chúng tôi niềm nở, chú đáo. Cụ giáo Liên rất thích chuyện trò và thơ phú. Cụ có thể nói suốt ngày mà không hết chuyện. Cụ dẫn chúng tôi đi chơi khắp làng và sang cả bên Phủ Lý. Có Lê Trang cùng đi, chúng tôi hoạt động gần như công khai trong vùng Ứng Hòa. Nhờ vậy chúng tôi bắt được liên lạc với tổ chức đảng qua đồng chí Bùi Quang Tạo và đồng chí Quốc Hùng. Lúc này Trần Hiệu đã đưa cả máy móc điện đài sang nhờ một người em họ của cụ giáo Liên. Chúng tôi thuê thợ điện sửa chữa bình ắc quy và bắt liên lạc với IS. Buổi phát sóng đầu tiên là tại nhà đồng chí Phúc, em họ của Lê Trang, sau này là đại tá quân đội ta. Đồng chí Trần Quốc Hoàn, bí thư xứ ủy Bắc Kỳ, nguyên bí thư Hà Nội năm 1940, bị lộ mà tôi về thay, nghe tin tìm đến thăm chúng tôi. Sau khi nghe chúng tôi báo cáo lại đầu đuôi mọi chuyện, đồng chí Hoàn bàn với xứ ủy điều đồng chí Nguyễn Văn Phòng, tức Minh, đi Bắc Giang, còn tôi thì sau đó phái vào miền Trung, còn lại một mình đồng chí Trần Hiệu, đồng chí Hoàn điều về gần thị xã Hà Đông ở làng La Khê cho tiện việc chỉ đạo. Cô Hồng, con gái của giáo Liên, đã gánh toàn bộ dụng cụ máy móc về địa điểm mới. Từ đó việc liên lạc với IS do đồng chí Hoàn bố trí đạo diễn. Đồng chí Trần Hiệu dịch ra mật mã và đánh đi. Sau cách mạng tháng 8 năm 1945, đồng chí Trần Hiệu được điều lên công an Bắc Bộ. Từ đó việc liên lạc với IS chấm dứt. Sự hợp tác giữa chúng tôi với quân đội Hoàng gia Anh đến đây kết thúc. Và chúng tôi cũng lặng lẽ chào vĩnh biệt các nhà tình báo sừng sỏ của IS để bước vào một giai đoạn mới với nhiệm vụ mới. Phần 3. Làm công an cách mạng. Chương 1. Đi cướp chính quyền. Đầu tháng 8 năm 1945, tôi được giao nhiệm vụ vào Kon Tum để đón nhận vũ khí của đồng minh giúp ta đánh Nhật. Đường đi thật là khó khăn vì bọn Nhật đóng chặt khắp nơi, phải nhờ sự giúp đỡ của các tỉnh ủy các tỉnh Trung Bộ cho giao liên dẫn đường và bàn giao từ trận này qua trận khác. Trốn tránh len lỏi qua các trạm kiểm soát của quân Nhật nên hành trình kéo dài. Đến 20 tháng 8 mới đến Quảng Ngãi, gặp đồng chí Trương Quang Giao và các đồng chí trong Ủy ban Khởi nghĩa Ba Tơ cho biết Nhật đã đầu hàng, Hà Nội đã khởi nghĩa ngày 19 tháng 8 rồi. Theo anh em, tôi không nên đi Kon Tum nữa mà nên trở ra Huế tham gia vào việc đánh đổ Bảo Đại, tên vua cuối cùng của Triều Nguyễn, cùng chính phủ bù nhìn Trần Trọng Kim thân Nhật. Tôi cho là phải, vì chính phủ Bảo Đại Trần Trọng Kim là đầu não, không những của Trung Bộ mà còn là của cả nước lúc đó. Đánh sập bọn đầu não sẽ tạo điều kiện cho các tỉnh nổi dậy một loạt cướp chính quyền. Tôi cùng với các anh Nguyễn Đức Nhuận, Trần Tống Đạm, tức Thiếu tướng Thanh từ Tổng cục Kỹ thuật hiện nay, vội vã quay lại Huế. Đến Quảng Nam ngày 21 tháng 8 thì ở đây đã khởi nghĩa xong, trụ sở của tỉnh đóng ở Duy Xuyên. Để giúp chúng tôi về Huế nhanh, đồng chí Nguyễn Nhĩ, bí thư tỉnh ủy cấp cho chúng tôi một xe ô tô con. Xe chúng tôi đến Đà Nẵng thấy trên đường treo nhiều băng chữ lớn: Thị trưởng Nguyễn Khoa Phong mời Việt Minh ra nhận chính quyền. Thế là Quảng Nam khởi nghĩa rồi, nhưng ở thành phố Đà Nẵng chính quyền còn nằm trong tay Nhật và bọn bù nhìn. Thế thế anh Trần Tống nói: không nhân cơ hội này mà nắm lấy chính quyền thì còn đợi đến bao giờ nữa. Câu nói của anh Tống kích thích chúng tôi. Đà Nẵng vốn là một thành phố thuộc nhượng địa của Pháp từ năm 1888, có bộ máy cai trị riêng do người Pháp trực tiếp nắm mà không thuộc hệ thống Nam Triều. Từ khi Nhật vào, Đà Nẵng vẫn là một đơn vị hành chính biệt lập, không thuộc tỉnh Quảng Nam. Này thị trưởng Đà Nẵng mời Việt Minh đến để giao chính quyền, có nghĩa là bọn Nhật và tay sai đã thực sự đầu hàng. Thật là một cơ hội tốt. Tuy vậy tôi lưỡng lự và can anh Tống: đúng là cơ hội tốt rồi, nhưng đó là công việc của các anh em địa phương, còn việc của ta là đi Huế, là lật đổ Bảo Đại. Anh Trần Tống vẫn giữ ý định của mình. Lấy được Đà Nẵng cộng vào với Quảng Nam, Quảng Ngãi càng mạnh thế để áp đảo Bảo Đại Trần Trọng Kim. Đây là trách nhiệm của đảng bộ địa phương. Ta là khách qua đường, nhận chính quyền rồi giao cho ai, làm sao mà giữ được chính quyền. Tôi vẫn chưa nhất trí. Trần Tống vẫn hăng hái: thì ta đi tìm anh em, có thể họ chưa biết việc này. Ở đây có anh Lê Văn Hiến. Hai anh cùng đi trong xe cũng tâm trạng như tôi, nửa đồng tình với anh Tống, nửa muốn tranh thủ giao Huế cho kịp. Anh Đạm nói: anh Lê Văn Hiến có tìm lắm, hôm nọ chúng tôi đã đi tìm ảnh mà không biết ảnh ở đâu. Thì hôm nay ta đi tìm lại. Trần Tống vẫn sốt sắng và giục phóng xe đi. Chúng tôi tìm đến mấy xóm bà con lao động hỏi nhưng chẳng ai biết gì về anh Lê Văn Hiến. Thôi ta cứ vào tòa thị chính hỏi, chắc có người biết anh Hiến. Trần Tống một mực tiến tới. Khoan, tôi ngăn lại. Nhỡ già thấy chúng mình đi tìm Lê Văn Hiến, chúng bắt giữ luôn thì sao? Cóc sợ. Anh Tống mạnh mẽ đáp: chúng đã mời mình đến, thế chúng ta bây giờ là tế của người chiến thắng. Nếu các anh sợ thì cứ ở ngoài này, để tôi vào một mình xem sao. Nói rồi anh Tống một mình đĩnh đạc bước vào tòa thị chính đang mở rộng cửa. Lúc này đã hơn 2 giờ chiều. Chúng tôi hết đứng lại ngồi, dán mắt vào cửa tòa thị chính mà mãi không thấy anh Tống ra. Khoảng 4 giờ, một người thấp béo, da ngăm đen, tay cầm ô, vẻ mặt sát khí đằng đằng từ trong tòa thị chính bước ra chỗ chúng tôi. Anh ta cầm ô chỉ vào mặt chúng tôi nạt: các anh ở đâu đến đây phá rối chúng tôi? Một người của các anh đã bị Nhật bắt mang đi rồi. Các anh mà không chạy mau đi thì bị tóm cả lũ. Mà Nhật không bắt thì chúng tôi cũng tóm cổ các anh vì công việc chung đấy. Về sau, chúng tôi được biết người đó là anh Lê Dung, người của ta bố trí và làm việc với chúng. Nghe anh ta nói vậy, chúng tôi bảo nhau chuồn ngay, không đợi anh Tống nữa và cũng không thiết ăn uống, mặc dù trưa nay chưa ăn gì vì bỏ cả buổi trưa đi tìm anh Hiến. Ra đến ngã ba đường Đà Nẵng đi Huế, xe bị chặn lại. Bọn Nhật khám xe, khám người rồi bắt tất cả chúng tôi đi. Dọc đường anh Đạm lo lắng: Nguy quá, bọn Nhật ác lắm, không khéo chúng đem bắn chúng ta mất. Chúng ta cần chuẩn bị, có chết cũng phải có tư thế đàng hoàng. Không ai trả lời anh, vì mỗi người đang mải theo đuổi những ý nghĩ riêng. Anh quay qua tôi. Một người đứng ra nhận cả còn hơn để chết cả bốn. Tôi nhìn anh nói ngay. Chúng chưa bắn ngay đâu mà lo, chúng còn hỏi cung từng người để khai thác tài liệu. Tôi sẽ nhận tôi là Việt Minh, còn các anh là những người đi nhờ xe. Chúng sẽ ra một mình tôi, còn các anh về báo cáo với anh em tìm cách cứu tôi sao? Mọi người đều im lặng. Bọn lính áp giải đưa chúng tôi đến trại lính Nhật, tống cả mấy anh em vào một căn phòng rộng nền lát gạch hoa, không giường chiếu. Không lẽ hết tù thực dân lại đến tù phát xít? Tôi nghĩ như thế và cười thầm trong bụng. Không ngủ được, chúng tôi lại bàn tán không biết chúng giam anh Trần Tống ở đâu và khi chúng hỏi thì nên khai báo như thế nào. Chúng tôi chơi nhau đến các khe cửa để nhìn ra ngoài. Không hề có một bóng người Việt Nam mà chỉ thấy toán lính Nhật. Chúng tôi đoán chúng giam vào một nơi đặc biệt, không ai biết để dễ đem đi thủ tiêu. Tất cả đều nhất trí để tôi nhận là Việt Minh cùng đi với anh Trần Tống, còn hai anh Nhuận Đạm là người đi nhờ. Bàn bạc xong, tôi lăn ra ngủ một giấc cho đến sáng. 9 giờ, một tên Nhật đến mở cửa đưa chúng tôi lên bàn giấy của viên chỉ huy. Viên sĩ quan này người tầm thước, mặt đầu au ngồi bệ vệ ở bàn giữa, chằm chằm nhìn chúng tôi. Bàn bên phải có một người Việt Nam mang kính trắng, bàn bên trái một sĩ quan thư ký người Nhật. Chúng tôi vừa vào, người Việt Nam mang kính đứng lên chỉ vào chúng tôi, nói với viên chỉ huy Nhật. Thưa quan lớn, đây là những tên Việt Minh đến quấy rối hôm qua, đồng bọn với tên đã bị giữ. Chờ cho viên thông ngôn dịch xong, tôi tiến lên nhìn vào mặt viên sĩ quan, dõng dạc nói. Chỉ có một mình tôi là Việt Minh, người này là lái xe của tôi, còn hai người này là đi nhờ xe. Tôi vừa nói vừa chỉ vào từng người. Hôm qua một đồng chí của tôi đọc được trên một tấm bảng trăng qua đường, các ông mời đại diện cách mạng đến nhận chính quyền. Đồng chí ấy vào hỏi thì bị các ông bắt, rồi bắt luôn cả chúng tôi. Chứ chúng tôi đã làm gì mà các ông bảo là quấy rối? Nghe dịch xong, viên sĩ quan nói gì đó với người thông ngôn. Anh này vừa trả lời vừa giăng hai tay chỉ ngang chỉ dọc. Tôi đoán là y muốn nói đến các băng chữ trăng ngang đường. Viên chỉ huy tủm tỉm cười rồi nghiêm mặt suy nghĩ. Thấy thế tôi bồi thêm. Anh bạn của tôi tin rằng một khi đã công bố mời đại diện của cách mạng đến là các ông thành thực muốn trao chính quyền cho chúng tôi trước khi rút đi. Bởi vì không lẽ các ông lại giao chính quyền cho bọn thực dân da trắng mũi lõ để chúng tiếp tục cai trị đất nước chúng tôi. Nghe tôi nói thế, viên chỉ huy gật đầu mặt tươi hẳn lên hỏi tôi. Anh và các bạn anh bị bắt hôm qua, ai là chỉ huy? Tôi là đặc phái viên của Tổng bộ Việt Minh từ Hà Nội vào, còn anh bạn tôi là người chỉ huy địa phương. Mỗi người có cương vị và trách nhiệm riêng. Hắn cau mày suy nghĩ một lát rồi thong thả nói. Tôi là người chỉ huy quân đội Nhật ở đây. Quân Nhật đã thua trận, tôi chẳng muốn giữ quyền cai trị thành phố này làm gì. Nhưng tôi cũng không có quyền trao nó cho các anh. Các anh nên gặp cấp chỉ huy của tôi ở Huế. Thế là hắn đã lùi một bước, tôi tiến thêm. Tôi làm sao mà gặp cấp trên của các ông được? Không khéo tôi lại bị họ bắt như các ông đã làm ở đây. Không sợ, tôi sẽ điện trước giới thiệu các anh với tướng Ikawa. Tôi nghĩ bụng, thế là chúng tôi thoát khỏi tay bọn Nhật rồi. Tôi đưa mắt ra hiệu cho anh em, cảm ơn viên chỉ huy có nhã ý muốn giúp đỡ chúng tôi, rồi thong thả rút lui. Tôi biết trong bụng anh nào cũng muốn chạy nhanh cho thoát khỏi bọn Nhật. Nhưng để giữ tư thế của người chiến thắng, của người đại diện cách mạng, tôi cố giữ vẻ thong thả ung dung. Tôi vừa đứng lên thì viên chỉ huy cũng đứng lên, tươi cười hỏi. Từ sáng đến giờ các anh đã ăn gì chưa? Chúng tôi bị bắt từ chiều qua cho đến giờ, có gì đâu mà ăn. Hắn xin lỗi rồi sai lính dọn bữa sáng cho chúng tôi. Ăn xong chúng tôi đi luôn, không nghĩ đến chuyện xin giấy giới thiệu để về Huế gặp tướng Ikawa, và cũng không nghĩ đến chuyện chờ gặp anh Trần Tống, vì chắc chắn thế nào anh cũng được thả. Chiều 23 tháng 8, chúng tôi tới Huế. Đến cầu 2, chúng tôi bắt đầu đi trong rừng cờ đỏ sao vàng, cờ dọc quốc lộ, cờ trong các làng mạc, cờ trên các thuyền bè. Thế là Huế đã khởi nghĩa xong rồi. Và như thế có nghĩa là đã lật đổ xong Bảo Đại và Trần Trọng Kim. Tôi nghĩ bụng, mình đi cướp chính quyền mà hóa ra đến đâu cũng cướp hụt. Thế đủ biết dân nhanh tay hơn cán bộ nhiều. Không có dân một lòng một dạ tin vào đảng, tin vào cách mạng, cuộc khởi nghĩa trong cả nước làm sao mà nhanh như nước chiều dâng vậy được. Xe chúng tôi đến thẳng trụ sở ủy ban khởi nghĩa. Chủ tịch ủy ban là đồng chí Tố Hữu mà tôi mới biết qua một số bài thơ. Anh Tố Hữu thì đã quen anh Nhuận và anh Đạm từ trước. Sau khi anh Nhuận và anh Đạm báo cáo lại mọi việc đã làm dọc đường, nhất là việc gặp bọn Nhật ở Đà Nẵng, anh Tố Hữu bảo tôi ở lại Huế mà không cần về Hà Nội nữa. Anh nói với tôi: ngày mai có cuộc họp với bọn Nhật để nhận bàn giao các công sở do Nhật chiếm đóng, anh nên tham dự cuộc họp đó. Sáng hôm sau, trong cuộc họp giữa hai bên, tôi thấy về phía Nhật có một người mặt mũi sáng sủa, dáng bộ đạo mạo, mặc si vin, không đeo lon như các võ quan khác. Người này chỉ ngồi im, để ý theo dõi hai bên trao đổi ý kiến mà không nói năng gì. Tôi đoán tay này có lẽ là nhân vật cao nhất, có quyền nhất định trong bọn chúng, nên khi đứng lên nói, tôi hướng về phía hắn ta: thưa ông, tục ngữ Việt Nam chúng tôi có câu, mọi việc bắt đầu đều khó. Chúng tôi mới bắt đầu nắm chính quyền, kinh nghiệm đã thiếu mà mọi điều kiện vật chất cũng chưa có gì. Nếu các ông nhanh chóng giao lại cho chúng tôi tất cả các công sở với đầy đủ tiện nghi mà các ông đã chiếm đoạt từ tay thực dân Pháp, thì điều đó cũng có nghĩa là một cử chỉ thiện chí. Nghe tôi nói thế, hắn ngồi thẳng lên nhìn tôi hỏi: có phải ông mới ở Đà Nẵng ra? Phải, tôi mới ra đây hôm qua. Tôi đã nhận được điện giới thiệu về các ông. Tôi sẽ cho giao trả các ông tất cả những gì chúng tôi đã lấy của Pháp. Ông vui lòng chứ? Xin lỗi, ông là tướng Ikawa. Vâng, chính tôi. Rồi Ikawa nói luôn: ngày mai mời ông đi với người chúng tôi vào Đà Nẵng, và nếu có thể thì vào thẳng Quy Nhơn. Chúng tôi sẽ bàn giao hết các đơn vị hành chính và quân sự. Tôi về báo cáo với anh Tố Hữu, anh bảo: chúng giao hết cho mình, tội gì mà không nhận. Và anh bảo tôi cứ đi với chúng, nhưng có lẽ chỉ vào Đà Nẵng thôi, vì sứ ủy thiếu người. Anh Nguyễn Chi Thành đang đi dự hội nghị Tân Trào chưa về, một mình anh quá bận rộn. Tôi lên đường với một nhóm sĩ quan Nhật, trong đó có Nakahara. Lần này không phải là kẻ bị bắt do lính Nhật áp giải đi, mà là đại diện chính quyền cách mạng. Vào Đà Nẵng, tôi đã làm môi giới cho các anh Lê Văn Hiến và Lê Dung tiếp nhận các cơ quan quân sự và hành chính bù nhìn. Bọn Nhật này tiếp đón chúng tôi nhã nhặn và công việc giao nhận diễn ra nhanh chóng. Cho đến nay, anh Lê Văn Hiến vẫn không đồng tình với việc làm của tôi. Anh nói, nếu không có sự can thiệp của các anh thì chúng tôi tổ chức đánh Nhật sẽ lấy được nhiều vũ khí hơn cho cách mạng. Ai phải ai trái, để lịch sử xem xét. Mỗi lần anh Hiến nhắc lại, tôi chỉ cười, không tranh luận. Làm việc xong ở Đà Nẵng, nhớ lời dặn của anh Tô Hữu, tôi lên tàu về Huế để cho Nakahara và đoàn của anh ta tiếp tục đi vào miền trong. Chương 2. Công an Trung Bộ những ngày đầu. Về Huế, tôi được trên bố trí vào ở trong tòa khâm sứ cũ, lúc này ta đã dùng làm trụ sở của Ủy ban Nhân dân Trung Bộ. Tòa nhà này trước đây là tòa khâm sứ trung kỳ của Pháp, đồ sộ tân kỳ hơn cả Hoàng cung Bảo Đài ở Pháp bị hất cảng Nhật chiếm. Nơi đây thành chỗ ở và làm việc của Yokoyama, tối cao cố vấn Nhật bên cạnh Bảo Đại. Mọi thứ tiện nghi hầu như còn được giữ nguyên. Sau khi họp với tỉnh ủy Thừa Thiên, tôi được triệu tập lên họp với sứ ủy. Trong cuộc họp này, do anh Tô Hữu chủ trì, tôi được giới thiệu vào thường vụ sứ ủy. Phân công trong ban thường vụ, anh Tô Hữu giao cho tôi phụ trách sở mật thám trung kỳ mà lúc đó gọi là mật thám liên bang. Đối với tôi, đây là một việc quá đột ngột khiến tôi bần thần nghi ngờ. Thực sự tôi chưa có kiến thức gì về lĩnh vực này. Ở Ấn Độ, tình báo Anh có dạy cho tôi cách thu thập tin tức và đánh tín hiệu điện đài, nhưng chỉ là nghề nghiệp của một nhân viên chuyên môn hoàn toàn thụ động. Nay mới đặt chân đến miền Trung, còn lạ nước lạ cái, ngay giọng Huế cũng còn chưa nghe quen, chứ nói gì đến tình hình chính trị, xã hội ở cái xứ vương triều phong kiến này. Thấy tôi ngần ngại, anh Tô Hữu động viên: có gì mà ngại, đối tượng đấu tranh vẫn như cũ, chỉ có thế trận đã đổi khác. Trước đây chúng lùng bắt chúng mình, bây giờ chúng mình lùng bắt lại chúng nó. Mình có đảng lãnh đạo, có chính quyền, có nhân dân thù ghét đế quốc phong kiến ủng hộ, việc gì mà sợ. Anh em ta có ai quen cái nghề mật thám này đâu, nhưng bây giờ chúng ta đã nắm chính quyền, ta phải nắm lấy công cụ bạo lực này để bảo vệ chính quyền. Tôi xem ngoài anh ta chẳng có ai ngang tầm với nhiệm vụ này đâu. Anh Tô Hữu, nhân danh cấp ủy đảng đã giao nhiệm vụ với những lời lẽ như vậy, tôi từ chối sao đằng. Tôi chẳng biết nói gì, nhưng thực tâm thì rất lo ngại. Trong những ngày còn hoạt động bí mật, tôi đã nghe nói về tên chánh mật thám Sô Nhi ở Trung Kỳ. Sô Nhi nổi tiếng lợi hại vì biết kết hợp đàn áp khủng bố với mua chuộc, phân hóa hàng ngũ cách mạng. Bản thân hắn rất sành tiếng Việt, giỏi chữ Hán, hiểu biết phong tục và tâm lý người Việt Nam. Vì thế rất giỏi khoa nội gián. Hắn đã cài người vào nội bộ các phong trào cách mạng và phá từ bên trong. Từ Cần Vương, Đông Kinh Nghĩa Thục, Tân Việt, Thanh niên Cách mạng Đồng Chí Hội đến Đông Dương Cộng sản Đảng. AB đoàn Anti-Bolshevik chính là sản phẩm lợi hại của Sô Nhi. Nay Sô Nhi không còn nữa, nhưng chân tay của hắn, cả bộ máy của hắn còn nguyên đó. Tôi phải làm gì? Phải dùng phép tắc gì đây để đối phó với chúng? Bạo lực là bà đỡ của cách mạng. Khi lật đổ giai cấp thống trị thì phải kiên quyết đập tan bộ máy cai trị của chúng. Tôi nhớ màng máng mấy câu lý thuyết đó, không biết đã học được ở sách nào. Đập tan bộ máy, có lẽ hủy bỏ toàn bộ cơ quan mật thám đi là cách hay nhất. Vừa giản đơn vừa nhẹ gánh. Suốt mấy ngày, đầu óc tôi bị ám ảnh ghê gớm bởi đập tan và hủy bỏ. Nhưng anh Tô Hữu bảo tôi rằng nắm lấy chứ không bảo sang đập tan hay sang hủy bỏ. Vậy có muốn đập tan hay hủy bỏ thì cũng phải nắm rõ tình hình xem sao đã. Một buổi sáng, tôi đến sở mật thám Trung Kỳ. Tôi không đi qua cổng chính mà đi theo cửa ngách từ Ủy ban Nhân dân thông sang con đường mà trước đây Sô Nhi thường đi tắt qua gặp khâm sứ Pháp. Anh em trong Ủy ban Công chức đứng đầu là anh Trần Đinh Du đón tôi vào tầng dưới. Ở đây họ đã trang hoàng cho một cuộc họp toàn cơ quan. Tôi đi bắt tay từng người, thấy phần đông anh em đều trai trẻ, ăn mặc đứng đắn. Tôi đã có cảm tình, nhưng mối ác cảm đối với mật thám sẵn có trong tôi cản trở tôi tỏ thái độ thân thiện. Trần Đình Du đại diện cho tất cả anh chị em nói với tôi. Anh chị em trong cơ quan rất phấn khởi khi nghe Ủy ban Nhân dân Trung Bộ báo cho biết sáng nay anh sang nhậm chức. Xin anh cho phép tất cả anh chị em đến trình diện và nghe anh chỉ thị. Khoan đã, tôi đáp. Tôi chưa có ý kiến gì để nói chuyện với anh chị em. Cứ để anh chị em làm việc bình thường. Các anh cho tôi đi xem từng bộ phận. Sau đó có chuyện gì cần nói chung, tôi sẽ gặp anh chị em. Có lẽ như thế hay hơn. Vậy trước hết xin mời anh lên phòng giám đốc ạ. Phòng giám đốc là chỗ ngồi của Sô Nhi trước đây chứ gì. Thế thì chưa cần. Hãy cho tôi đến phòng nào tiêu biểu nhất của sở. Thế thì mời anh đến đội di động của phòng chính trị. Tôi theo anh em lên gác vào một căn phòng khá rộng. Quanh tường đặt những tủ lớn bằng lim. Từ một tủ đứng có khóa, anh Trần Đình Du rút ra một cặp bìa dày cộp đặt trước mặt tôi nói: Thưa anh, đây là báo cáo viết của mỗi agent sûreté, nhân viên mật thám. Báo cáo của mỗi người tập trung hết vào một cặp để dễ theo dõi, tra cứu. Sao có cặp thì ghi tên thật mà có cặp lại ghi ký hiệu? Tôi hỏi. Dạ, tên thật là nhân viên chính thức trong biên chế, còn ký hiệu là của nhân viên mật. Trần Đình Du trả lời. Thế trong hai loại thì loại nào đông hơn? Dạ, Sô Nhi dùng nhân viên mật nhiều hơn ạ. Loại nào quan trọng? Dạ, tùy năng lực của mỗi người. Có điều là phải có nhân viên chính thức giỏi mới tổ chức và sử dụng được nhân viên mật giỏi ạ. Trong số có báo cáo ở đây, ai là người xuất sắc nhất? Thưa anh có tay trước ạ. Anh ấy đâu? Tại này chúng tôi không cho đến đây. Hắn có nhiều tội ác lắm, nhất là ở địa bàn Quảng Trị ạ. Đề nghị anh cho bắt tên trước. Nhân dân Quảng Trị căm ghét hắn lắm. Một người khác chen vào tiếp lời Du. Nhìn vẻ mặt mọi người, thấy ai cũng biểu lộ vẻ đồng tình, tôi hỏi: Các anh có chứng cứ đầy đủ chứ? Anh Du rút trong tủ ra một cặp hồ sơ nói: Thưa anh, báo cáo của hắn đây, anh xem sẽ rõ. Tôi lật lật mấy tờ thấy chữ viết đều đặn, sạch sẽ rồi chậm rãi nói: Được, để tôi xem. Xin anh giải quyết sớm cho. Không nên vội vã. Những việc như thế này phải xem xét kỹ, cần làm cẩn thận và báo cáo xin ý kiến cấp trên. Tôi quay sang vấn đề khác. Đối với những người hoạt động cách mạng thì sở theo dõi như thế nào? À, có cả. Xin mời anh sang phòng hồ sơ và tư liệu. Đây là một phòng dài bên cạnh phòng giám đốc. Bốn chung quanh tường, từ mặt sàn lên tận đỉnh trần, người ta kê sát những dao gỗ, ô nào ô nấy, đầy ắp những tập hồ sơ dày cộp. Nguyễn Khoa Bình, một thanh niên trắng trẻo, mang kính trắng trình bày cho tôi biết các loại hồ sơ về các nhân vật chính trị, các tổ chức đảng phái, hội đoàn và báo chí cách mạng. Hồ sơ nào cũng có ký hiệu mục lục, báo cáo nào cũng có ngày tháng, chữ ký và đánh số trang cẩn thận. Tôi yêu cầu Bình tìm cho tôi hồ sơ của một vài cán bộ mà tôi biết. Nghe tôi nói họ tên, anh bác ghế lấy ngay các cặp hồ sơ cá nhân từ các ô tủ khác nhau mà không cần tra cứu qua ô thẻ. Điều đó chứng tỏ nhân viên hồ sơ thuộc lòng từng ô tủ, hơn nữa còn thông thuộc từng hồ sơ cá nhân. Rõ ràng trong hồ sơ là một ngân hàng tư liệu, là một bộ từ điển rất quý trong việc quản lý và tra cứu đối tượng. Nếu từ nay chính quyền cách mạng cũng biết dùng phương pháp đó mà làm việc, mà quản lý các đối tượng đấu tranh của mình thì thuận tiện biết chừng nào. Có lẽ không thể đập tan hay hủy bỏ các đơn vị công tác này được. Rời phòng hồ sơ tư liệu, tôi đến phòng căn cước và pháp y. Anh em bày ra trước mặt tôi nào máy ảnh, kính lúp, các loại chìa khóa, các loại hóa chất để phát hiện và thu thập dấu vết, các loại dụng cụ điều tra mà anh em thường dùng trong các vụ án hình sự. Anh em trong phòng này phần nhiều là những người đứng tuổi, hô hởi trình bày cho tôi nghe các phương pháp điều tra, khám phá các vụ giết người cướp của, các vụ trộm lớn. Ai cũng tỏ ra thành thạo và có kinh nghiệm nghiệp vụ. Tôi lại thấy đây cũng là một cái vốn quý nữa mà cách mạng cần biết sử dụng. Sau khi xem xét, tôi hỏi đùa anh em: điều tra khám phá ra sự thật thì các anh thạo rồi, nhưng có làm giả không? Làm giả cái chi ạ? Ví dụ làm giả bằng chứng, làm giả giấy tờ căn cước. Dạ, nếu anh ra lệnh thì chúng tôi xin cố gắng. Tôi cười. Nói chung nghề này là nghề tìm ra sự thật, tôn trọng và bảo vệ sự thật. Có dựa vào sự thật mới đề cao được chân lý và sự công bằng trong xã hội. Chúng ta không được nói sai cho ai, càng không được vu oan giáo họa cho những người vô tội. Nhưng đối với bọn đế quốc tàn ác và xảo quyệt thì có khi cũng phải biết làm giả để đánh lừa chúng, làm lợi cho cách mạng. Các bạn vừa nghe xong tập số 6 của cuốn hồi ký về chiến tranh Việt Nam mang tựa đề Điệp viên nhảy dù thành giám đốc công an Trung Bộ của tác giả Nguyễn Văn Ngọc dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.